Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 742, chương 771, trố mắt ngoác mồm một màn. Cứ việc này vẻn vẹn là một hồi hữu nghị tính chất cáo biệt thi đấu. Nhưng đại đa số các cổ động viên vẫn là hy vọng Ronaldo, Beckham cùng bằng hữu của bọn họ môn có thể đạt được một phen thắng lợi. Vậy cũng là chính là hai người cực kỳ huy hoàng nghề nghiệp cuộc đời. Họa trên một cái viên mãn dấu chấm tròn đi. Vì lẽ đó thi đấu mới tiến hành rồi không tới 10 phút. Real Madrid phương diện liền tiến vào hai cái bóng. Các cổ động viên vừa nhìn Galacticos các siêu sao đùa thật. Đều mang theo thiện ý địa suỵt lên. Bọn họ lớn tiếng la lên Ronaldo cùng tên Beckham. Vì là hai vị truyền bóng thần tượng cố lên trợ uy. Các cổ động viên cách làm tựa hồ là đưa đến tác dụng. Vừa giải nghệ David Beckham vẫn cứ duy trì nhất định trạng thái. Ở hơn 10 vạn người tiếng hoan hô bên trong, viên nguyệt loan đao rốt cục tỏa ra ở Bernabeu buổi chiều. Ồ nha, bóng vào. Beckham đánh vào một hạt đẹp đẽ đá phạt trực tiếp. Đẹp đẽ a, đây là Beckham bóng đá tiêu chí. Trong nháy mắt, Bernabeu sân bóng không thể áp chế hoan hô lên. Hết thảy fan bóng đá từ chỗ ngồi nhảy lên. Đưa lên thủy triều như thế nhiệt tình ủng hộ. Đây là Bernabeu cổ động viên lần thứ nhất nhân làm đối thủ ghi bàn mà hoan hô. Bên sân, Ferguson cùng lão Lý không hẹn mà cùng hướng về trên sân đang cùng các đồng đội nhiệt tình ôm ấp. Beckham kỳ nghỉ hè ngón cái. Không sai, tại đây một loại muôn người chú ý thời khắc. Đánh vào như vậy một hạt tiêu chí tính ghi bàn. Là thượng đế đối với Beckham ban ân. Cũng là Beckham đối với hắn các cổ động viên ban ân. Trên sân, ha, David, ngươi cái này đều là làm náo động ra hỏa. Lần này lại cướp đi ta vinh quang. Chấm ngoặc kép, tên mập từ đằng xa lao nhanh mà tới. Nhảy lên đến, hung tợn, địa cho vạn người mê một cái ôm ấp. Ha, Ronnie, nếu như ngươi khách khí một chút nhi, chờ một lúc ta có lẽ sẽ cho ngươi truyền cái bóng tốt. Chấm ngoặc kép. Beckham cười chớp chớp mắt, chính là ngươi cần loại kia truyền bóng. Còn nhớ ở 07 năm đá với Barcelona lúc, thủ lĩnh bày ra lần kia đột nhiên tập kích sao? Tên mập ngẩn người, rất dâm đãng địa nở nụ cười. Sau 10 phút, Bernabeu sân bóng lại một lần nữa nhớ tới hoan hô cùng ủng hộ tiếng. Các cổ động viên vui cười diêu động trong tay chân dung cùng cờ xí. Trời ạ, Ronaldo ghi bàn. Bọn họ lại thật sự tỷ số truy bình. Một lần rất đột nhiên tập kích. Beckham truyền bóng. Ronaldo lại như là tia chớp hình cầu như thế. Xem ra hắn hoàn toàn còn có thể lại đá 10 năm. Đơn đao đẩy bắn thành công. Này hạt ghi bàn. Để ta nghĩ tới năm 2006 đến năm 2007 mùa giải Tây Ban Nha quốc gia Derby hiệp 2. Lúc đó. Real Madrid chính là dựa vào Beckham cùng Ronaldo như vậy một lần phối hợp. Ở hiệp 2 trận đấu bắt đầu vẫn chưa tới 30 giây. Liền xuyên thủng thời đó đội hình trong mơ. Barcelona hàng hậu vệ, chấm ngoặc kép, lần này được rồi. Ngày hôm nay cáo biệt thi đấu hai vị nhân vật chính. Đều ghi bàn, thi đấu chính đang hướng đi hoàn mỹ. Ở các bình luận viên biểu đạt cảm tình đồng thời. Thi đấu vẫn ở nhàn nhã bầu không khí bên trong tiến hành. Hiệp 1 thi đấu từng giọt nhỏ hướng đi kết thúc. Sự thực chứng minh, Beckham cùng Ronaldo ghi bàn chỉ có thể coi là linh quang lấp lóe. Dù sao cũng là một nhánh giữa nghiệp dư đội bóng cùng một nhánh bách chiến nhà giàu trong lúc đó. Quyết đấu, thực lực của hai bên cách biệt cách xa. Ở sau đó hơn 20 phút thời gian trong. Real Madrid một lần nữa nắm giữ quyền chủ động phút thứ 28. Cristiano Ronaldo liền qua Stam, Rivaldo, Roberto Carlos ba người, ở đánh vào đi phía bên phải đại lực thi bắn. Lần thứ 3 xuyên thủng Schmeichel lấy tay cửa thành. Phút thứ 37, Ramos ở phạt góc tấn công bên trong, nhận được Juan Mata chuyền bóng. Lưng thân một lần độ khó cao đánh đầu, lại xuống một thành. Phút thứ 43, Xabi Alonso một cái sút xa, ở hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên trước. Đem tổng số điểm đã biến thành 5-2, Colina thổi lên đi làm chàng trận đấu kết thúc tiếng còi. Trên sân, lão gia hỏa môn, lúc này đã là mồ hôi say sưa. Thở hồng hộc, Cantona cùng Stam đã mệt đến khom người xuống. Bọn họ đi tới bên sân, hướng về trên khán đài các cổ động viên vỗ tay hỏi thăm. Nghênh đón từng trận hò hét cùng rít gáo. Tiếp sóng màn ảnh xoay một cái hình ảnh nhắm ngay Real Madrid ghế dự bị. Kaká cùng Fabregas xuất hiện ở màn ảnh bên trong. Đồng bạn bên cạnh môn cũng đã cười đứng dậy hướng về cầu thủ trong thông đạo đi đến. Chỉ có hai người này vẫn như cũ các có suy nghĩ vẻ mặt. Ngồi ở ghế dự bị chỗ ngồi. Hiệp 2 trận đấu rất nhanh sẽ bắt đầu. Hai bên đều tiến hành rồi đại diện tích thay đổi người. Real Madrid phương diện. Bồ Đào Nha trung vệ Cavalho cùng Argentina trung vệ Garay thay thế được Dortmund song tinh. Subotic cùng Hume. Kedira thay rơi xuống Juan Mata. C. Do bị Di Maria thay đổi. Thiểm điện sát tay. Michael Owen thay đổi Higuain. Mà Beckham và Ronaldo bằng hữu đội phương diện. Scholes thay đổi Rivaldo. Hậu trường cũng thay đổi nhiều người. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Đá đến toàn trường liền hơn 70 phút thời điểm. Real Madrid lại dựa vào Owen. Gigi cùng Kedira ghi bàn. Tỷ số chênh lệch kéo đến 6 cái. Trường giang sóng sau đè sóng trước. Trước lãng chết ở trên bờ cát. Thảm cỏ xanh dưới bóng đá dù sao cũng là thiên hạ của người trẻ. Đã giải nghệ đám lão tiền bối bất luận là thể lực vẫn là kỹ thuật động tác. Cũng không đuổi kịp những người trẻ tuổi bọn hậu bối. Đã sớm quân lính tan rã. Bên sân, huấn luyện viên trưởng Ferguson cũng một chút đều không vội vã. Ngược lại cùng phía sau trên khán đài các cổ động viên đồng thời. Mỉm cười vì là ghi bàn cầu thủ hoan hô. Thi đấu tiến hành đến toàn trường phút thứ 80 thời điểm. Ai cũng không ngờ rằng sao. Ngoài ý muốn đến Ronaldo và Beckham bằng hữu đội thỉnh cầu thay đổi người. Trọng tài thứ tư ở đây một bên đánh ra một cái số 100 dãy số. Lại phải thay đổi người. Sẽ là ai chứ? Ronaldo và Beckham bằng hữu đội các đội viên đều đổi xong. Hiện tại trên ghế dự bị ngồi. Có thể đều là đã đổi lại quá cầu thủ A. Chấm ngoặc kép, liền đang giải thích viên cực kỳ nghi hoặc thời điểm. Toàn bộ Bernabeu sân bóng đột nhiên hống nở nụ cười. Làm người trố mắt ngoác mồm một màn xuất hiện chỉ thấy ở đây một bên Real Madrid chỉ huy ghế trước. Người điên lý tam tay hai chân. Dị thường nhanh nhẹn cởi áo sơ mi trên người cùng hạ thân quần. Giữa lúc mọi người cho rằng người điên ly mắt thấy đội bóng ghi bàn như ma cao hứng điên rồi. Đang chuẩn bị trần chuồng mà chạy đây. Ai biết hắn ở bên ngoài y phía dưới lại ăn mặc một bộ đội phục. Ronaldo và Beckham bằng hữu đội phục. Mặt trên viết số 100. Còn ở mọi người không có vòng qua loan đến thời điểm. Chỉ thấy người điên ly lại thật nhanh chồng lên miếng bảo vệ ống đồng cùng giày chơi bóng. Chạy đến Ferguson trước mặt. Làm mấy cái ép chân cùng cao nhấc chân động tác. Đây là ở làm nóng người. Ừ. Ta rõ ràng. Lại là người điên ly. Ferguson phải thay đổi trên người điên ly. Hắn lại muốn ra trận. Ha ha ha. Không biết người điên ly đá bóng trình độ kỹ thuật. Có phải là cùng hắn làm huấn luyện viên trình độ như thế cao? Ha ha, lại là người điên ly ra trận. Chấm ngoặc kép, tình cảnh này làm cho cả Bernabeu sân bóng sôi trào. Các cổ động viên lại như là nhìn thấy người ngoài hành tinh như thế. Đều ra sức địa ồn ào lên. Đây là người điên ly từ khi đột nhiên xuất hiện vừa đến lần thứ nhất lấy cầu thủ thân phận xuất. Hiện ở các cổ động viên trước mặt. Đối với cái này khắp toàn thân khắp nơi đều đầy dẫy thần bí ước số nam nhân. Mỗi người đều tràn ngập tò mò. Không biết lần này, người điên ly có thể hay không mang cho hắn những người ái mộ kinh hỉ đây. Rất nhanh, thay đổi người hoàn thành. Ồ nha, không phải không thừa nhận. Người điên ly đổi này một thân bóng ăn vào sau. Trả lại xác thực có chút siêu sao phong thái. Chấm ngoặc kép. Này quá làm người cảm thán. 27 tuổi tuổi tác. Chính là một cái cầu thủ hoàng kim tuổi tác. Thế nhưng hắn cũng đã đang huấn luyện viên vị trí sáng tạo vô số kỳ tích. Chấm ngoặc kép. A ha ha. Để chúng ta đến đoán xem. Người điên ly vị trí là cái gì? Giữa sân, vẫn là hậu vệ. Cân nhắc đến chiều cao của hắn cùng thể trọng, ta kiến nghị hắn vẫn là đến tiền đạo vị trí thử xem đi. Sai lầm rồi sau khi ít nhất sẽ không đối với cầu thủ hình thành chí mạng uy hiếp. Chấm ngoặc kép, hắn lại xuất hiện ở trước eo vị trí. Ngoặc kép, người điên ly đối đầu Khedira cùng Xabi Alonso. Real Madrid các ngôi sao bóng đá đối mặt chính mình huấn luyện viên. Có thể hay không nhường một chút đây? Các bình luận viên lời nói như châu. Hưng phấn lên, các cổ động viên ra sức địa ồn ào. Bên sân các ký giả cũng đều điên cuồng bưng lên máy chụp hình. Không gián đoạn địa nhấn màn chập. Nằm trong loại trạng thái này người điên ly. Một tấm hình đủ để hấp dẫn bất kỳ fan bóng đá hứng thú. Là các ký giả thăng chức tăng lương bảo đảm. Thi đấu tiếp tục, mười mấy giây sau khi Beckham một cước đường truyền ngắn, đem bóng đá truyền cho lão Lý. Lão Lý hưng phấn địa kêu to, nâng lên chân phải chuẩn bị dừng bóng. Trong lòng đã đang suy nghĩ bắt được bóng sau khi làm sao đột phá. Dù sao ta đại học thời đại cũng là triết học hệ hệ đội đệ tứ thay thế bổ sung tiền đạo A. Oa ha ha ha, muộn tao nam chính đang làm cùng Beckham. Ronaldo môn kề vai chiến đấu mộng đẹp đây. Phía sau một luồng sức mạnh khổng lồ truyền đến. Một cái chân đưa qua đến một đâm. Đón lấy dừng bóng xoay thân qua người bắn gôn thần mã. Toàn bộ trở thành phù vân. Lão Lý một cái tiêu chuẩn ngã gục tư thế bò ở trên mặt đất. Gặm đầy miệng cỏ vụn. Người điên ly cầm bóng. Bị đứt rời. Khedira từ phía sau xông lại. Như là xe tăng như thế ép quá người điên ly. Real Madrid phản kích. Chấm ngoặc kép. Ô ha ha, đây chính là người điên ly kỹ thuật đá bóng, như là vườn trẻ người bạn nhỏ, xem ra hắn lựa chọn trở thành một tên huấn luyện viên bóng đá, mà không phải bóng đá vận động viên, là một hạng cỡ nào sáng suốt cử động A, chấm ngoặc kép, toàn bộ sân bóng thấy cảnh này, đều thiện ý trêu chọc thức địa nở nụ cười, ở sau đó mấy phút bên trong, lão Lý ác mộng bắt đầu rồi, mặc kệ ở nơi nào cầm bóng. Đều sẽ bị ngay lập tức cắt bóng. Khedira như là thuốc cao bôi trên da chó như thế dính ở bên cạnh hắn. Từ bắt đầu đến hiện tại, lão Lý đã mất bóng 6 lần. Dừng bóng sai lầm 1 lần. Thành tích vô cùng thê thảm. Trở thành đội bóng tấn công kẻ hủy diệt. Ha, Semi, để ta một lần đi. Đừng dán vào ta. Lý Thống Phạm quyết định hướng về Khedira ảnh chân dung. Ai biết vị này chính mình một tay đề bạt lên dòng chính lại chút nào không cho mặt mũi. Thủ lĩnh, người dậy quá ta, ở trên sân bóng muốn toàn lực ứng phó. Không thể chút nào muốn cho. Chấm ngoặc kép, cức chó, người không nữa để, ta liền đem người bán đi. Chấm ngoặc kép, người nào đó tàn bạo mà uy hiếp. Làm sao Khedira đã sớm hiểu rõ Lý Thống Phạm tính cách. Không để ý chút nào. Trong nháy mắt. Lại từ lão Lý dưới chân hai lần cướp rơi mất bóng đá. Lão Lý không biết bao nhiêu lần bị đụng phải nằm nhoài trở lên. Miệng đầy cỏ xanh, MLGND, lão tử muốn phát uy. Chấm ngoặc kép, lão Lý chửi bới, chuẩn bị bò lên. Đột nhiên trong lúc vô tình vừa chuyển động ý nghĩ. Trong đầu xuất hiện FM hệ thống hình ảnh. Chính mình hết thảy tư liệu xuất hiện ở trước mắt. Khác lão Lý cảm thấy kỳ quái chính là, ngoại trừ huấn luyện viên trưởng số liệu mặt giấy ở ngoài. Không biết lúc nào, chính mình trong tài liệu, lại thêm ra đến rồi một hạng cầu thủ tư liệu, mà cùng toàn bộ biểu hiện màu xám không thể thay đổi huấn luyện viên số liệu không giống. Cầu thủ số liệu rõ ràng là màu xanh lục có thể sửa chữa dáng vẻ. Lẽ nào ta có thể sửa chữa những này số liệu? Chuyện này... Chẳng phải là mang ý nghĩa, ta có thể đem chính mình sửa chữa trở thành siêu Saiya. Sửa chữa trở thành sân bóng vô địch siêu cấp cầu thủ. Lý Thống Phạm trong đầu không tự chủ nhô ra ý nghĩ như thế. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.